Công Đức Ấn, chương 515, Thiên Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưỡi ngũ hành cuộn rời đi loạn vực về sau, Tô Lâm An bọn người vẫn như cũ qua lại tầng mây trong lúc đó. Xuất nhập loạn vực chính là cùng một cái đường. Nhưng lần này, lại cùng lúc đến cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mênh mang biển mây không cách nào che đậy thần trí của nàng ngũ giác. Thần trí của nàng có khả năng xuyên thấu tầng mây không ngừng kéo dài. Nhìn về phía xa xôi vô tận chỗ. Này chờ biến hóa, để Tô Lâm An giật nảy mình. Tại loạn vực bên trong khắp nơi đều không sai biệt lắm. Thần thức cũng bị bên trong hạn chế thấy được không đủ xa. Cho nên nàng căn bản không biết mình tu vi cùng nguyên thần đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Bây giờ đi ra xem xét. Đã mất đi trói buộc về sau thần trí của nàng tựa như ngựa hoang mất cương đồng dạng lao nhanh. Xuyên thấu biển mây, lại thấy được hoàng thành, liền phương xa thất tinh thành. Chỉ cần nàng nguyện ý, cũng có thể thu hết vào mắt. Nàng hiện tại tựa như là một cây đại thụ, phía trên là tráng kiện thân cây, cành lá rậm rạp, mà dưới mặt đất là lít nha lít nhít sợi rễ. Những cái kia sợi rễ không ngừng kéo dài khuếch trương, trải rộng toàn bộ trời đất. Thần thức xúc tu giống như là rễ cây bình thường vươn hướng xa xôi vô tận chỗ. Đem trọn phiến thiên địa nhìn một cái không sót gì. Tiếng gió thổi, tiếng nước, tiếng người, chim gọi côn trùng kêu vang, dã thú gào thét, thậm chí cả tình nhân ở giữa thân mật cùng nhau lúc thì thầm. Vô số thanh âm cùng hình tượng đột nhiên xuất hiện ở Tô Lâm An ngay trong thức hải. Để nàng thức hải bốc lên, trong óc lập tức bị số lớn thanh âm cùng hình tượng cho tràn ngập. Chống đầu nàng đau nhức muốn nứt, trong đầu ông tác hưởng, thật giống như sấm mùa xuân từng trận. Một tiếng tiếp theo một tiếng trong đầu nổ tung, để sắc mặt nàng trắng bệch, mắt nổi đom đóm. Đứng tại ngũ hành trên bàn đều có chút choáng váng cảm giác. Thần thức tại loạn vực bên trong đột nhiên mạnh lên. Mà nàng nhất thời không tra đều không thích ứng tới. Chủ quan, tốt tại nàng nguyên thần là tăng cường. Cũng có thể thu phóng tự nhiên. Phát giác được không ổn sau lập tức thu hồi. Đối tự thân cũng không tạo thành bao lớn hư hao. Này vừa thu vừa phóng bất quá trong chốc lát. Bên cạnh Sơn Thu Đường cũng không có chú ý đến nàng có cái gì không đúng. Chính hưng phấn nhìn chung quanh. Trong miệng líu lo không ngừng. Ta tự sau khi đi vào liền rốt cuộc không từng đi ra ngoài. Đều nhanh không nhớ rõ bên ngoài là bộ dáng gì. Loạn vực đều không có dạng này bạch bạch đám mây. Có phong, vân thật dày. Đều nhìn không thấy đáy xuống núi. Hắn cúi đầu nhìn xuống, còn cười ha hả thò tay đi quấy phía dưới tầng mây. Giống như là chèo thuyền du ngoạn bơi hồ thiếu nữ, dùng nhẹ tay vỗ nhẹ đánh mặt hồ. Động tác này nếu như nữ tử làm được tự nhiên cảnh đẹp ý vui. Có thể đổi làm một cái xuyên vỏ cây đại hán này tấm tiểu nữ nhi tư thái. Liền có chút khó có thể hình dung, không biết nhà ta hiện tại thế nào. Ta nghĩ ta cha mẹ, đại tế ti có thể để cho ta về nhà thăm một chút sao? Tô Lâm An không phản ứng hắn lời này lao. Nàng lần này thần thức không kéo dài quá xa. Sau đó liền phát hiện hoàng thành giống như có cái gì không đúng. Chung quanh cũng là tử khí nặng nề. Chỉ bất quá còn chưa kịp nhìn kỹ. Trong óc ở giữa đột nhiên truyền một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Phảng phất có cái gì cực độ nguy hiểm muốn giáng lâm đến trên người nàng. Để nàng sau lưng mát lạnh, toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Trong lúc nguy cấp, Tô Lâm An một chưởng vỗ ra, để ngũ hành cuộn đột nhiên tăng tốc, hướng phía trước bỗng nhiên nhảy lên ra một mảng lớn. Cũng liền tại lúc này, sắc trời biến thành đen. Ngay sau đó, một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống. Ở sau lưng nàng cách đó không xa nổ tung. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Để Tô Lâm An nháy mắt tê cả da đầu. Toàn bộ biển mây bị xoắn nát. Nguyên bản màu trắng sóng biển nháy mắt trở nên đen kịt một màu. mực đậm tản ra, thôn phệ giữa thiên địa mỗi một tấc ánh sáng. Đây là, đã lâu lôi kiếp A, Tô Lâm An nguyên thần ngưng tụ sau một lần nữa tu hành. Luôn luôn thuận thuận lợi lợi, dễ dàng đột phá, chưa từng gặp được cái gì lôi kiếp, chỉ vì nguyên bản tu vi liền cao. Tâm thần luôn luôn vượt xa thân thể thực lực, trước kia tiến giai bất quá là trở lại lúc trước cảnh giới. Tự nhiên không cần lôi kiếp rèn luyện, mà sau đó đổi la bạc thân thể. Bạch Ngọc Yên La nghe nói trời sinh chính là thiên tiên cảnh giới. Nàng trước kia lại luôn luôn chưa từng đạt tới thiên tiên cảnh. Cũng không gặp được lôi kiếp. Kết quả lần này theo loạn vực sau khi ra ngoài tu vi phóng đại. Vậy mà không có một tia phòng bị. Thiên lôi liền hạ xuống. Không đúng. Cũng không phải không có một chút phòng bị. Vừa mới đột nhiên tỉnh táo. Không phải liền là báo hiệu. Nàng vẫn là thiên đạo sủng nhi. Đạo thứ nhất lôi đều bổ sai lệch. Đây là tại nhắc nhở nàng nha. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An chỉ có thể để Sơn Thu Đường nhìn xem người gỗ. Chính mình thì vừa bay mà lên. Tận lực hướng không người khu vực phi. Miễn cho hung mãnh lôi kiếp tác động đến vô tội. Nàng một bên phi một bên nghĩ. Mình rốt cuộc là muốn độ tầng nào lôi kiếp A, dựa theo vực ngoại phép tính. Nàng đây là hoàng huyết cảnh đỉnh phong đi. Cũng chính là vực ngoại thiên tiên cảnh đỉnh phong. Cảnh giới tiếp theo há, không chính là thành thần. Ngắn như vậy thời gian liền tiến vào thần cảnh. Luôn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng đại khái là tu chân sử thượng đệ nhất cái bởi vì tiến giai quá nhanh mà không thể tiếp nhận người. Liền xem như sẽ lấy 1000 vị trí đầu năm lúc tu luyện quang cũng coi là. Nàng đạt tới vào thần cảnh cũng quá nhanh một chút đây. Làm sao bây giờ? Trong đầu có chút hoảng. Trên thân thứ gì đều không có. Tâm cảnh kỳ thật cũng không điều chỉnh tốt. Phải là không độ được nên như thế nào? Không phải nói thành thần muốn tâm như chỉ thủy. Vô dục vô cầu. Mới có thể đạt tới loại kia thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Hoặc là chính là lòng mang thiên hạ. Trách trời thương dân. Hoặc là chính là một lòng truy cầu thực lực. Xem thiên hạ thương sinh như không. Tóm lại, không có đặc biệt tình cảm ràng buộc. Không ràng buộc, tự tại trường sinh. Tuy rằng tu chân giới đã sớm không ai thành thần. Nhưng các loại liên quan tới vào thần cảnh suy đoán vẫn phải có A. Nhưng mà mặc kệ loại nào, nàng Tô Lâm An đều làm không được. Nàng còn có rất nhiều đồ vật không bỏ xuống được. Không bỏ xuống được những người thân kia bằng hữu, không bỏ xuống được Mục Cẩm Vân, càng không bỏ xuống được mỹ mạo của mình. Thật vô dục vô cầu. Chẳng phải là mặt mình đều không để ý, vậy làm sao có thể làm nha? Đang suy nghĩ, lại một đường sét đánh dưới. Khó khăn lắm rơi ở sau lưng nàng không đến xa một trượng. Chưa bổ trúng nàng, cái kia lôi trực tiếp đánh trúng phía dưới núi cao. Liền nghe một tiếng ầm vang. Toàn bộ sơn đều bị san bằng. Như thế nào đột nhiên có thần phạt giáng lâm? Đại tế Ti Ly Ngộ Thiên kinh ngạc thanh âm đột nhiên xuất hiện. Để Tô Lâm An nao nao. Đại tế Ti đem thiên kiếp gọi là thần phạt. Tô Lâm An bỗng nhiên ý thức được chính mình không để ý đến một chút. Nàng còn tại dùng Vân Lai Châu tư duy đến đối đãi vấn đề. Tại Vân Lai Châu tu sĩ độ thiên kiếp mới có thể bị sét đánh. Nhưng mà kia là thượng giới âm mưu. Dùng để chắt lọc tu sĩ trong cơ thể chọc khí. Tại thượng giới tuy rằng tu vi tiến giai lúc cũng sẽ có bình cảnh. Nhưng vượt qua cảnh giới phần lớn là tự thân lĩnh ngộ. Xông phá tự thân giam cầm mới có thể tiến giai. Mà không phải bị thiên lôi dùng lực bổ. Chút điểm này, vực ngoại cũng áp dụng. Những cái kia mấy đạo thiên kiếp khảo nghiệm, tại hạ giới là thượng giới vì tịnh hóa linh khí âm mưu, mà tại thượng giới cùng vực ngoại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thiên hồ bí cảnh bên trong, những cái kia thí luyện đệ tử cũng tu vi nhanh chóng tăng lên quá, nhưng đều không trải qua thiên lôi bổ, tia chớp, đối bọn hắn tới nói liền một cái tôi thể tác dụng. căn bản không phải cái gì thiên đạo đối với nghịch thiên tu hành tu chân giả thiết chí kiếp nạn. Vì lẽ đó, vì sao hiện tại lại có thiên kiếp? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Lâm An một bụng nghi hoặc. Cũng liền tại lúc này, nàng nghe được trong óc xuất hiện một thanh âm. Thiên đạo sắp sụp đổ, quy tắc chi lực yếu bớt. Đến lúc đó quần ma loạn vũ, sinh linh đồ thán, ta chính là thần khí công đức ấn. Thụ mệnh tại nguy nan, đem chế định mới quy tắc, chấp trường thiên đạo, trong thức hải, công đức ấn phần dưới phân đen như mực, phần trên phân thì xanh biếc thông thấu, phân biệt rõ ràng, bên trong đại thụ lá cây kịch liệt lắc lư. Giống như là bị gió lốc thổi đến ngã trái ngã phải. Nhưng liên hợp nó lời vừa rồi, Tô Lâm An biết, này công đức ấn bên trong khí linh lúc này khẳng định cao hứng khoa tay múa chân. Biểu hiện ra chính là đại thụ ngã trái ngã phải. Bất quá là cái ngụy thần khí. Tự xưng thần khí thật không biết xấu hổ. Để công đức ấn chế định quy tắc, giết người chính là ác. Không giết người chính là thiện. Ta có thể đi ngươi. Thật như vậy thiên hạ này mới xong đời. Tô Lâm An một bên oán thầm. Một bên hướng nơi hoang vu không người ở chạy. Kết quả nàng phát hiện. Phụ cận nhất tĩnh mịch địa phương. Vậy mà là ngoài hoàng thành cách đó không xa vui vẻ sườn núi. Nơi đó, liền một con kiến đều không. An tĩnh tựa như một mảnh tử vực. Ngươi thế mà lại nói chuyện. Ngươi rốt cục nói chuyện. Ngươi cái này khí linh dáng dấp ra sao? Ta nói với ngươi ngươi như thế tự bế không được nha. Nòng nọc hỏa cũng nghe đến công đức ấn bên trong thanh âm. Trên người nó ánh lửa không ngừng biến ảo. Cùng cái cầu vồng, để nguyên bản hai loại nhìn mười phần âm trầm công đức ấn cũng biến thành chói lọi nhiều màu. Trên người ta nhiều hơn ngươi. Nòng nọc hỏa tiếp tục lải nhải. Nó nguyên bản là tam sắc hỏa, hiện tại càng là bốn màu, mà công đức ấn liền hai loại, so với nó đến khó coi rất nhiều. Nói một cách khác, công đức ấn đối với nó đẹp mắt nha, bị Tô Lâm An mang lệch, suốt ngày tự mình chú ý nhìn có được hay không nòng nọc hỏa lúc này trong đầu đắc ý cực kỳ. Công đức ấn, nó tự khoe là đời tiếp theo thiên đạo, nguyên bản khinh thường phản ứng bọn họ. Giờ phút này cũng không thể không vung ra hai chữ ồn ào cách chương.